Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1254, Thượng Đế ở cùng với ngươi. Thạch Lỗi vừa rồi đã dùng di động thẩm tra qua địa đồ, muốn phải xuyên qua New Delhi thành, cơ hồ là không thể nào. Trong thành khẳng định khắp nơi đều là cảnh sát, thậm chí những thị dân đó xuyên thấu qua phá toái cửa sổ xe nhìn thấy hắn, cũng khẳng định đều sẽ báo động. Hắn duy nhất phương thức chỉ có là từ New Delhi bên ngoài đi vòng qua, tận khả năng tránh đi có người địa phương. Nhưng dạng này lộ trình liền sẽ rất lâu, mà lại tới gần bãi đậu máy bay tọa độ lúc, Thạch Lỗi còn nhất định phải trở lại Á Mục Nạp bên kia bờ sông. Đương nhiên không có cái gì cầu nối, Thạch Lỗi chỉ có thể cùng Hứa Chí Đạt đi qua. Cái này liền càng thêm cần thời gian. Kết quả là, Thạch Lỗi trực tiếp nâng lên họng súng. Dorman cũng giống như ý thức được chính mình tình cảnh. Thế nhưng là, Thạch Lỗi bóp cò tốc độ vượt xa quá hắn phản ứng tốc độ. Một tiếng súng vang, Dorman nghẹo đầu, đã chết trong xe. Thạch Lỗi xuống xe, đem Dorman từ trong phòng điều khiển đẩy ra ngoài, ném tới cốp sau. Sau đó, chính hắn tiến vào phòng điều khiển, lái xe hơi, một đường hướng phía bắc phương chạy tới, một đường nhanh như điện chớp. Thạch Lỗi vòng quanh New Delhi thành, giành giật từng giây. Ba hơn 10 phút về sau, hắn đã đi tới khoảng cách bãi đậu máy bay gần nhất bờ sông. Thạch Lỗi quay đầu hướng Hứa Chí Đạt nói ra, một hồi đừng hoảng hốt, xe một chút nước, người liền mau từ trong xe đi ra. Chúng ta cần bơi tới bên kia bờ sông. Hứa Chí Đạt sắc mặt nhất thời biến. Hắn thăm dò nhìn xem đầu kia bẩn đến trên mặt sông tất cả đều bao trùm lấy bọt biển Á Mục Nạp bờ sông, trong lòng run sợ nói ra, cái này có thể du hí qua được a? Du hí bất quá đi cũng qua được, trừ phi ngươi muốn bị cảnh sát tìm tới. Hứa Chí Đạt biết không đường lui, đành phải gật gật đầu nói tốt. Thạch Lỗi cũng khẽ gật đầu, lập tức lái xe thẳng tắp vọt tới đê. Rào chắn trong nháy mắt bị đụng nát. Thạch Lỗi lái chiếc xe này gào thét lên đằng không mà lên, một đầu ngã vào trong nước sông. Hứa Chí Đạt đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại thân xe bay lên không trung thời điểm, hắn đã đẩy cửa xe ra. Chờ đến đầu xe vừa mới tiếp xúc đến mặt nước thời điểm, hắn đã nhảy ra ngoài. Thạch Lỗi thì là đợi đến xe hoàn toàn tiến vào trong nước sông về sau, mới từ cho đẩy cửa xe ra, từ giữa một bên chui ra, từ trên mặt nước nhô đầu ra về sau. Thạch Lỗi nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy Hứa Chí Đạt, hắn liền chỉ hướng bờ bên kia, tranh thủ thời gian du hí. Thời gian không nhiều, Hứa Chí Đạt không có nói nhảm, ra sức đẩy ra những cái kia dơ bẩn màu trắng bọt biển. Liều mạng hướng phía trước bơi đi, nước sông chậm chạp chảy xuôi theo, mang bọc lấy những cái kia rác rưởi cùng Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt thân thể, không ngừng hướng hạ du phóng đi. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt dùng cả tay chân, tốc độ cao nhất bơi về phía bờ bên kia. Hơn 20 phút về sau, hai người rốt cục dẫm tại bờ sông nước bùn bên trong. Hai người gian nan nhấc chân lên, hướng phía bên bờ đi đến. Lên bờ về sau, Hứa Chí Đạt dầm một tiếng té ngã trên đất. Hắn đã tinh bì lực tẫn, thật sự là không còn khí lực tiếp tục tiến lên. Thạch Lỗi nhìn một chút thời gian, còn tốt, khoảng cách vừa rồi cúp điện thoại chỉ mới qua một giờ, mà trước đó trên điện thoại di động tra được, từ nơi này đến cái kia bãi đậu máy bay chỉ có 2 cây số khoảng chừng lộ trình. Thế nhưng là đừng nói là Hứa Chí Đạt, liền cả Thạch Lỗi đều đã tay chân có chút như nhũn ra. Vừa rồi du hí đến thực sự quá tải dùng lực, cái này 2 cây số lộ trình, bình thường cho dù là đi qua, cũng dùng không nửa giờ. Nhưng bây giờ, Thạch Lỗi còn thật không có nắm chắc có thể tại thời gian bên trong chạy tới. Sắc trời đã tối xuống, Thạch Lỗi vỗ vỗ nằm tại bờ sông Hứa Chí Đạt, nói, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, hiện tại liền xem như bò, cũng phải leo đến lộ diện đi lên. Hứa Chí Đạt bất lực hỏi, đây rốt cuộc là muốn đi đâu nhi? Vẫn còn rất xa, 2 cây số bên ngoài. có một cái tư nhân bãi đậu máy bay, có một khung máy bay. Tại không đến một giờ sau liền muốn cất cánh. Chiếc phi cơ kia xin tiền đường đi là Calcutta. Cho nên, chúng ta nhất định phải tại trong vòng một canh giờ leo lên chiếc phi cơ kia, có thể đi lên A tư. Nhân bãi đậu máy bay, khẳng định có bảo vệ A. Tại loại này địa phương quỷ quái, bảo vệ đoán chừng đều là đeo súng đi. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, bảo vệ khẳng định có. Cho nên chúng ta cần tại nửa giờ bên trong đến bãi đậu máy bay bên ngoài. Sau đó nghĩ biện pháp trà trộn vào qua. Chỉ cần lên phi cơ, chúng ta liền xem là khá rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hứa Chí Đạt bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ra sức đứng dậy. Hai người dắt dìu nhau, hướng phía trên bờ sông đi đến. Lên đường cái về sau, hai người tận khả năng nhanh hướng phía Thạch Lỗi trước đó thẩm tra đến phương hướng đi đến. Thạch Lỗi ngược lại là còn tốt, Hứa Chí Đạt lại là hai chân như nhũn ra. Cơ hồ đi không mấy bước liền sẽ quẳng một phát. Nơi này đã là New Delhi Bắc ngoại ô. Bốn bề vắng lặng, trên đường lớn liền một chiếc xe đều không có. Liền xem như Thạch Lỗi muốn cướp chiếc xe lái qua đều làm không được. Thời gian đã lại qua mười mấy phút. Lưu cho Thạch Lỗi thời gian, hết thảy chỉ còn lại có bốn hơn 10 phút, mà bọn họ vẫn phải trà trộn vào bãi đậu máy bay. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy mình thời gian giống như có lẽ đã có chút không đủ. Mà lại vừa rồi qua sông thời điểm, điện thoại di động một mực phao trong nước, hiện tại sớm đã hỏng, liền xem như muốn liên lạc Ngụy Bồ Đề đều làm không được. Dứt khoát tại ven đường ngồi xuống, Thạch Lỗi ép buộc chính mình nhất định phải tỉnh táo lại. Lúc này, hắn nhất định phải đủ rất bình tĩnh, mới có thể nghĩ đến một loại nào đó biện pháp, để cho mình thoát ly khốn cảnh trước mắt. Tại thời gian đi vào trước đó, đến bãi đậu máy bay, đồng thời thuận lợi trà trộn vào qua. Bên tai truyền đến một tiếng kéo dài bò, ò, âm thanh, Thạch Lỗi sững sờ. Đây là Châu gọi hắn, trong nháy mắt nghĩ đến chính mình thu ngữ thẻ. Chắc hẳn, một con Châu, chính mình cùng Hứa Chí Đạt cưỡi tại trên lưng nó, để nó chạy như điên. Hẳn là có thể đủ tại trong vòng mười mấy phút xuất hiện tại hai cây số bên ngoài bãi đậu máy bay đi. Thạch Lỗi lập tức đứng dậy, lần theo vừa rồi Châu gọi tiếng đi qua. Tại bên đường một cái nông xá bên trong, hắn quả nhiên thấy một con Châu. Nông xá bên trong một chút ánh đèn đều không có, xem ra nhà này người không ở nhà, mà con Trâu kia thì là bị buộc tại nông xá trong viện trên một thân cây. Thạch Lỗi hướng đi con Trâu kia, sử dụng thú ngữ thẻ, sau đó hắn đối con Trâu kia thầm thì hai tiếng. Trâu sửng sốt, nâng lên to lớn đầu to, nhưng nhìn đến lại không phải chính mình đồng loại, mà là một người. Chính kỳ trách người này làm sao lại chúng nó Châu lời nói. Thạch Lỗi có thầm thì hai tiếng. Con Châu kia có chút hưng phấn cũng còn lấy một tiếng bò, ò. Thạch Lỗi không do dự nữa, mở ra cửa sân đi vào, giải khai trên thân Châu dây thừng. Đối Châu liên tục thầm thì vài câu. Con Châu kia lại lần nữa còn lấy một tiếng bò, ò. Đây là đáp ứng Thạch Lỗi thỉnh cầu. Thạch Lỗi nhìn xem căn này rách dưới nông xá. Hắn biết, nếu như mình lấy đi đầu này Châu, đối với nông xá chủ nhân khẳng định là tổn thất rất lớn. Hắn móc ra trên thân đã ướt ươn ướt tiền, đem sở hữu đô la Mỹ một mạch từ nông xá trong cửa sổ nhét vào. Lấy đi nó Châu, nhưng những này đô la Mỹ, lấy Ấn Độ vật giá, hẳn là đầy đủ nhà này người lại mua chỉ ít 3 năm con Châu. Sau đó, Thạch Lỗi xoay người bò lên trên Châu đọc, tại nó bên tai thầm thì hai câu. Châu rất lợi hại nghe lời đi đến đường bên kia. Hứa Chí Đạt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cưỡi tại Châu trên lưng Thạch Lỗi. Dùng lực xoa xoa con mắt, phảng phất không thể tin được. Thạch Lỗi hướng về phía Hứa Chí Đạt hô. Đừng lo lắng, tranh thủ thời gian tới. Hứa Chí Đạt do dự hướng đi Thạch Lỗi. Nói. Ngươi sẽ không tính toán cưỡi Châu đi qua đi, nói nhảm. Không phải vậy ngươi đi lại, Hứa Chí Đạt im lặng. Nói, đầu này Châu có thể nghe ngươi a, nói lời vô dụng làm gì. Tranh thủ thời gian đưa tay cho ta. Hứa Chí Đạt nửa tin nửa ngờ đưa tay cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nhẹ nhàng kéo một phát, đem hắn kéo lên Châu Đọc. Sau đó, chỉ thấy Thạch Lỗi ôm lấy cổ Châu, miệng bên trong giống như thầm thì hai tiếng. Hứa Chí Đạt cũng cảm giác được dưới hông con Châu kia nhất thời hướng phía trước chạy như điên. Gia tốc cực nhanh, hắn dọa đến ôm chặt lấy Thạch Lỗi eo. Cả người đều nhanh sụp đổ. Cái này cũng được Thạch Lỗi à? Thạch Lỗi, đến cùng còn có cái gì là ngươi sẽ không? Liền Châu đều như vậy nghe ngươi lời nói giờ khắc này. Hứa Chí Đạt lệ rơi đầy mặt. Hắn cảm thấy mình đơn giản nhìn thấy Thượng Đế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.